Ông chồng bị bệnh nan y, chương 122, cửu hành em ấy có cần nó không? Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó, cơ quan công an đã công bố kết quả điều tra và xử phạt vụ ném chai. Người ném chai và người thuê đều bị tạm giữ hành chính và phạt tiền. Tần Thành ngay lập tức yêu cầu đội quan hệ công chúng để kết quả điều tra của cảnh sát đứng top 1 phổ biến. Sau đó liên tiếp công bố danh tính của gã và nội dung trò chuyện của gã khi nhận vụ này. Sau khi danh tính của gã được tiết lộ, fan nhà bên cũng phát hiện ra người này cũng từng tấn công nghệ sĩ nhà mình. Cộng đồng mạng càng thêm xôn xao. Chùy này quá chắc chắn. Mấy người suy đoán sự cố ném chai là do Giải Dương tự biên tự diễn đã tịt mồm hẳn. Nhưng vẫn có người sắp chết rồi, cái mỏ vẫn còn cứng. Dám nói người thuê có thể là đoàn đội của Giải Dương. Fan của Giải Dương điên lắm rồi. Không nhịn nổi nữa mà đứng dậy xé xác đám người này. Cuối cùng cũng có bằng chứng người thuê kia không phải đoàn đội của Giải Dương. Đúng lúc này, Cửu Hành đang Weibo. Cửu Hành, với tôi, em ấy cần sử dụng an toàn của chính mình để làm mấy việc như thế này sao? Chỉ vài giây sau khi anh đang Weibo, một số người phát hiện ra rằng trang chủ của Weibo đã thay đổi. Từ quảng cáo sản phẩm chăm sóc da trước đó thành poster của album mới của Giải Dương. Sau đó là chủ đề về Giải Dương chuyên tâm rút thăm trúng thưởng. Lên hot search, ấn vào chủ đề là một loạt các blog các thương hiệu của Vinh đỉnh xe album của Giải Dương. Còn tuyên bố chỉ cần mọi người xe album của Giải Dương về tường là sẽ có cơ hội giành được những giải thưởng lớn. Vinh đỉnh là một tập đoàn lớn, có nhiều công ty con và thương hiệu. Quy mô của cuộc bốc thăm trúng thưởng này đơn giản là chưa từng có. Vô số người cùng lúc thốt lên hai từ. Móa nó, tuyên truyền còn nhiều hơn thế nữa cơ. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã đăng tải các bức ảnh về trụ sở chính của Vinh Đình và các bức tường bên ngoài của các tòa nhà chi nhánh và tòa nhà phụ khác nhau mà họ đã chụp. Xem ảnh, tất cả các tòa nhà này đều chiếu poster lớn album của Giải Dương. Chưa đầy một giờ, hot search Weibo bị quét sạch bởi poster bài đăng mới của Giải Dương. Sau đó, một số cư dân mạng phát hiện ra web nghe nhạc bắt đầu đẩy thông tin về việc phát hành album mới của Giải Dương sắp tới đây. Những cư dân mạng đang ăn dưa đều chết lặng. Những ai cho rằng Giải Dương tự lăng xê bản thân đều im bặt. Dưới sự quảng bá hào phóng này của Cửu Hành, nói Giải Dương tự sao, liền cùng hoài nghi 100 triệu vạn phú ông vì kiếm 100 đồng tiền. Lựa chọn đi dẫm một đống cứt chó giống nhau. Quá buồn cười. Có tiền thật sự muốn làm gì thì làm. Chủ đề này lặng lẽ leo lên hot search. Bấm vào chủ đề, hai mắt đều là kinh ngạc của đám ăn dưa và fan Giải Dương. Dương buồm đi xa. Được hả, giận rồi. Dương Dương, nhà tôi cần loại lăng xê lâu ơi là lâu kia ấy hả? Tại sao phải dùng thứ làm hại đến mình để lăng xê? Dương Dương không có ngủ. Chủ tịch Cửu khí phách. Kể từ đây tôi là fan CP cứng. Chúc 99. Cống thoát nước khóc thút thít. Trước đây tôi không có ý kiến gì về việc Dương Dương tìm được một người giàu có. Nhưng bây giờ, Cửu Hành ba ba, cầu trúng thưởng. Tôi vì Dương Dương mà tiêu tiền. Vì Dương Dương xé bọn xấu. Hãy cho tôi trúng giải đi. Cắt tường như ý một ngày. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đây có phải là thế giới của những người giàu có? Cầu trúng thưởng, Tước Nhi, tôi chỉ muốn hỏi. Bây giờ làm fan Giải Dương có quá muộn không? Tôi có thể có cơ hội trúng thưởng không? Tôi không tham lam. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong chuyến du ngoạn sang trọng dành cho hai người thôi á. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Giải Dương ở tắm rửa xong ra nhận được điện thoại của Tần Thành mới biết được Cửu Hành đều làm cái gì. Cậu vội cúp điện thoại lên Weibo xem. Vừa mở Weibo ra tấm poster hiện lên sau đó lại biến mất rồi trang chút Weibo xuất hiện. Nó thực sự được bật lên. Sau 2 giây, Giải Dương lại nhấp vào hot search liền thấy top 1 hot search là bài cử hành phát Weibo với các official của Vinh Đình tổ chức rút thăm trúng thưởng. Đi xuống thành một dòng dài. Trông rất là đồ sộ chỉnh tề. Cậu định đọc các bình luận trên Weibo của cử hành. Liền thấy thông báo có bài đăng mới. Cậu phản xạ mà click mở. Cửu hành đã cập nhật Weibo mới cách đây 10 giây. Cửu hành, em ấy có cần nó không? Cư dân mạng vào bình luận siêu nhanh. Cùng nhau tranh sofa với băng ghế. Dương Buồm đi xa. Không cần. Dương không cần. Chủ tịch Cửu uy vũ. Chủ tịch Cửu cho em giành giải thưởng được không? Đại hội thể thao tuyển thủ. Không cần. Chúc 99. Cầu trúng thưởng. Giải Dương cạn lời. Cậu nhịn không được tưởng tượng một chút lúc cửu hàn phát Weibo này vừa tức lại trào phúng. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Cất di động xoay người đi ra phòng ngủ. Đến thư phòng gõ cửa. Sau đó không đợi anh đáp mà đẩy cửa bước vào luôn. Nhìn anh ở bàn làm việc hỏi. Làm việc là lướt Weibo với cãi nhau với NT. Fan à, cửu hành ôm mặt than thở. Thấy Giải Dương bước vào. Vẻ mặt đờ đẫn, vội vàng đóng trang máy tính lại. Lật xem tập tài liệu trước mặt, rồi trả lời. Cãi nhau gì cơ? Không cần thiết, thế vừa ai đăng Weibo? Cửu hành giả vờ chăm chú đọc tài liệu. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôi chỉ tùy tiện gõ vài chữ thôi. Còn đâu Hà Quân sắp xếp phần còn lại? Phải không? Chấm, Giải Dương bước tới bàn làm việc. Nhùn qua biểu cảm của anh, đi vòng vào trong, kéo tay anh đang xem văn kiện ra rồi ngồi vào lòng anh. Cầm chuột trong tay, nhấp vào trình duyệt và khôi phục trang web. Cửu hành cứng người, cảm nhận được sức nặng trên người. Ngửi thấy mùi thơm từ sữa tắm trên cơ thể Giải Dương. Nhìn sau ót Giải Dương, hầu kêu cuộn trào, chậm rãi đặt tay lên eo Giải Dương. Trang này đã được khôi phục thành công. Và Giải Dương nhìn lướt qua nó rồi nhìn lại cửu hành. Cửu hành định thần lại. Phát hiện mấy cái tin cãi lộn của mình đã lộ ra dưới mắt của Giải Dương. Vẻ mặt anh căng thẳng. Giải Dương không ngờ cửu hành lại làm chuyện ngây thơ như vậy. Cười hỏi. Không cần thiết. Cửu hành tức giận. Vươn tay tắt trang web. Vẻ mặt bình thản nói. Là bọn họ không nên mắng em. Toàn nói cái gì ghê tởm không? Nghe gió là mưa. Cứ như vậy công kích người trẻ tuổi. Bọn họ không có lương tâm sao? Những người đó thật nhiều đều là cố ý ở cùng đại chúng làm trái lại. Muốn hấp dẫn nhiệt độ. Vì cái này sinh khí không đáng giá. Cửu hành mặt mày tối sầm không nói. Rõ ràng là vẫn còn tức giận. Nghe tiếng thở áp lực của anh. Giải Dương đột nhiên cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh. Cậu không quan tâm đến một số dư luận trên Internet. Nhưng anh quan tâm, anh ấy rất quan tâm. Còn cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Cậu đang liên lụy tới cửu hành. Có lẽ đã đến lúc giảm độ nổi. Cửu hành cần tĩnh tâm để điều trị. Nếu anh ấy luôn tức giận thì không tốt cho cơ thể. Cậu kéo tay anh xuống. Đứng lên, sau đó mặt đối mặt mà ngồi xuống lòng anh. Cả hai chưa bao giờ gần nhau như vậy khi họ không làm gì cả. Vẻ tức giận trên mặt cửu hành tan biến. Hơi cứng người lại để giữ chặt eo Giải Dương. Cố gắng ổn định giọng điệu. Hỏi Giải Dương, sao vậy? Anh bôi thuốc cho em đi. Cửu hành cau mày. Thuốc gì? Em bị thương ở đâu? Giải Dương ghé vào tai cửu hành nói gì đó. Hô hấp của anh cứng lại. Nhìn thẳng Giải Dương. Đột nhiên nhéo thắt lưng Giải Dương. Ôm cậu đứng dậy. Đừng nghĩ rằng chiêu này có hiệu quả thật. Sẽ không có lần sau. Mặc dù cơn tức giận của cửu hành đã biến mất. Nhưng anh không có ý định ngừng giúp Giải Dương quảng bá album mới. Bắt đầu từ ngày này. Không chỉ các tòa nhà công ty con của Vinh Đình mà tất cả các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, v.v. thuộc công ty con của Vinh Đình đều treo poster của Giải Dương. Hiệu quả của hình thức công khai này là rất rõ ràng. Số lượng người hâm mộ trên Weibo của Giải Dương đã tăng vọt. Và số lượng người trên các nền tảng âm nhạc lớn bày tỏ sự kỳ vọng vào việc phát hành album mới của cậu cũng tăng lên nhanh chóng. Vô số phương tiện truyền thông đã phát sóng, tuyên truyền yêu thương, này vì lợi ích nhiệt tình. Càng mở rộng tác dụng của tuyên truyền, mức độ nổi tiếng của Giải Dương tăng vọt đồng nghĩa với việc có nhiều hợp đồng mới bay đến với cậu. Tần Thành rất hào hứng. Nhưng khi Giải Dương nói chuyện với anh ấy về việc sắp xếp công việc, cậu nói rằng anh ấy sẽ đẩy phần lớn công việc của mình và chuyển sang trạng thái nghỉ nửa chừng. Ngoại trừ quay tạp chí, có thể hoàn thành nhanh chóng. Tất cả các chương trình tạp kỹ và chương trình thực tế gây tranh cãi đều không được chấp nhận. Và tất cả các hoạt động đều không được tham dự. Tần Thành sửng sốt, hỏi, sợ lại bị sao à, không? Tôi muốn cho Cửu Hành một môi trường để anh ấy có thể khỏi bệnh. Anh ấy quá lo lắng về tôi và dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên Internet. Tôi không thể kiểm soát những người hâm mộ và đám anti-fan. Tôi chỉ có thể kiểm soát bản thân mình. Nếu anh cảm thấy nhàm chán trong thời gian làm việc nửa chừng của tôi, anh có thể đi tìm người mới và nâng đỡ. Đừng lo lắng về tiền lương. Tôi sẽ tăng gấp đôi cho anh. Tần Thành hiểu được, mặc dù rất tiếc, nhưng sau khi nghĩ lại nó, anh nghĩ điều này có vẻ tốt. Và nói, không, tôi chỉ theo cậu thôi. Một là cậu có thể tập trung vào việc ở bên chủ tịch Cừu. Lần trước, tôi đã mắc sai lầm trong việc chọn lựa công việc. Về sau sẽ thận trọng hơn. Cảnh mới bổ sung của, tôi thấy Tức Hiên Viên. Đủ khiến cậu hot hơn nửa năm nay. Cậu còn có việc riêng. Việc dừng công việc sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của cậu. Tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch trong thời gian chờ đợi. Giải Dương có chút xin lỗi. Cảm ơn anh. Vất vả rồi. Tần Thành nói như vậy không sao cả. Sau khi nói chuyện thu xếp công việc, Tần Thành lại nói. Cậu nhờ tôi tra bối Thành. Và tôi đã tìm được thứ thú vị đây. Bề ngoài hắn trông hào hoa. Nhưng về tư chất thực ra hắn ta là một con bạc lớn. Hắn sợ cái tin đánh bạc dởm của mình nổ ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chương trình. Các ngành các nghề. Ma bài bạc. Một trong những nhóm tốt nhất dễ mua và dễ thuê. Giải Dương nói rằng mình đã hiểu. Nói. Đi giúp tôi liên lạc với bối Thành. Nói tôi có việc muốn nói chuyện với hắn ta. Chấm, nói chuyện công việc, cậu định nói chuyện với hắn. Cẩn thận hắn lại đào hố chơi lại cậu đó. Đừng lo lắng, không sao dâu, cứ liên lạc cho tôi. Anh còn phát hiện ra những chuyện khác không? Tần Thành không hiểu suy nghĩ của cậu. Nghe xong không thuyết phục cậu nữa mà. Đáp, tôi cũng còn nghe được đoàn phim. Âm nhạc ra điên cuồng. Tham gia vào sâu, các ngành các nghề, là do một nhà đầu tư phim nào đó cố tình liên lạc. Nhưng tôi không thể biết đó là nhà đầu tư nào. Cách chương.